Kết hôn với người chồng điên, chương 252, giải vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ một nửa bầu trời, những tư tư cầm giỏ đi ra ngoài mua sắm. Trên đường gặp gỡ hàng xóm đều chúc mừng. Có người nhiệt tình, thậm chí mời họ ăn tối. Ứng Ngư Tư từ chối. Mấy ngày này có kế hoạch khác, có thời gian thì chúng ta sẽ gặp lại nhé. À, được. Ứng Tư Tư đến chợ mua thực phẩm chế biến sẵn, rồi cân đường và bánh ngọt. Sau đó không vội vã đi về nhà. Vừa vào cửa đã thấy một số hàng xóm quen thuộc đang ngồi trong phòng khách trò chuyện với Tần Yến Tư. Cô chào hỏi mọi người, bưng trà và bánh ngọt ra tiếp đãi. Đừng khách sáo, cứ lấy thoải mái nhé. À, chúng tôi cũng muốn chia vui cùng hai người. Dì Tôn cười nói, trước đây tôi còn nghĩ Yến Tư không thi đỗ, không ngờ lại xuất sắc như vậy. 2 năm nữa con tôi thi đại học, chắc chắn cần cậu giúp đỡ rồi. Tần Yến Từ cười vui vẻ, giọng nói khách sáo và hơi xa cách. Không thành vấn đề, nhưng nếu thi không đỗ, đừng đổ lỗi cho tôi. Chắc chắn rồi, có cậu giúp đỡ, dù có kém cũng không thể kém quá đâu. Ứng Ngư Tư nói, dì Tôn, đừng chỉ nói suông, uống chút nước đi. À, cảm ơn, Tần Yến Từ nhìn về phía Ứng Tư Tư, ánh mắt đầy sự yêu thương. Cô thật thông minh, luôn có thể giải vây cho hắn khi gặp khó khăn. Vừa không làm mất lòng người khác, vừa làm giảm bớt căng thẳng của hắn. Hai người định khi nào tổ chức tiệc ăn mừng. Một gì khác hỏi, Ứng Ngư Tư tiếp tục trả lời. Còn phải xem cha sắp xếp. À, đã muộn rồi, hôm nay chúng tôi định về tứ hợp viện ăn tối. Không thể tiếp tục trò chuyện cùng mọi người nữa. Nghe vậy, mọi người lập tức đứng dậy chào tạm biệt. Sau khi Ứng Tư Tư tiễn họ ra ngoài, cô lấy 2 chai rượu, mang theo thực phẩm cùng Tần Yến Tư về nhà. Hai người cùng đạp xe, Tần Yến Từ thỉnh thoảng liếc nhìn cô, Ứng Ngư Tư nghiêng mặt, Yến Nừ, hôm nay sao anh cứ nhìn em mãi vậy? Cô soi gương, mặt mũi rửa sạch sẽ, không được nhìn sao, Tần Yến Từ mỉm cười, được, nhưng anh nhìn kiểu này giống như kẻ si tình. Ứng Tư Tư thẳng thắn nói, Tần Yến Từ cười nhẹ, chỉ nhìn em thôi, hắn không để ý đến những cô gái khác. Ứng Tư Tư rất thích nghe, sau khi dừng lại một lát, cô nói. Yến Từ, có phải là anh đã làm gãy thanh giường ở tứ hợp viện không? Tần Yến Từ không để ý, chỉ thấy giường bừa bãi, hắn tưởng đối phương chưa dọn dẹp, không quá quan tâm. Sau khi tìm thấy giấy ghi chú, xem xong và đốt đi, hắn vội vã trở về khu nhà tập thể gặp cô. Lúc này nghe cô nói như vậy, hắn thừa nhận, ừ, trước khi gặp em, đầu anh đau, có lẽ khi đau quá anh đã nắm chặt tay vịn giường. Khi hắn tỉnh lại, đầu thực sự cảm thấy rất khó chịu. Ứng Tư Tư đoán hắn bị đau đầu lúc phát bệnh nên mới gây ra, lại lo lắng cho hắn. Yến Lừ, hay là chúng ta đi khám bác sĩ xem sao? Nếu bác sĩ ở đây không phát hiện ra vấn đề, chúng ta sẽ nhờ người liên hệ bên ngoài khám. Tần Yến Tư đoán được Ứng Tư Tư nghi ngờ điều gì. Có thể cô đã âm thầm đi khám bác sĩ, miêu tả về sự khác biệt giữa hắn và người đó. Hắn cẩn thận nói, đây là di truyền. Cha anh cũng có bệnh đau đầu. À, như vậy à, Tư Tư bán tín bán nghi, định thăm dò thêm ý kiến của cha chồng. Hai người gần đến tứ hợp viện, từ xa đã thấy trước cửa nhà có một đám người tụ tập. Về rồi, có người mắt sắc nhắc nhở, Yến Tư trông thật đẹp trai, nếu là thời xưa, công chúa cũng có thể lấy được. Ôi, sao lại cưới sớm như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng xóm trước đây nghĩ Tần Yến Từ có phần thần kinh, không xứng với tính cách hiền hòa và ngoại hình xinh đẹp của Ứng Tư Tư. Giờ đây hoàn toàn ngược lại, cho rằng Ứng Tư Tư, một cô gái từ quê lên, không có văn hóa và công việc, kết hôn với hắn quả là một món hời lớn. Cách chương.